Vô thượng sát thần, chương 2876, thiên tài, các ngươi không xứng. Gocchuyenaudio.com.cn, hiện tại bắt đầu, đám người sững sờ, cái này Tiêu Phàm, chẳng lẽ là chán sống, vội vã muốn chết hay sao? Lãng Thiên hơi hơi nhíu mày, hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng hôm nay Tiêu Phàm quyết định quá liều lĩnh, lỗ mãng. Căn bản không giống hắn tầm thường làm người. Tiêu Phàm mình cũng biết rõ. Tham gia thiên tài tư cách chiến có nguy hiểm rất lớn. Nhưng là hắn không được không làm như vậy. Sở dĩ làm quyết định này. Hắn tự nhiên không chỉ là vì trấn nhiếp bách sát các tu sĩ. Lấy hắn thực lực, căn bản không cần trấn nhiếp. Bách sát các cũng không người dám tùy tiện tìm hắn gây phiền phức. Mà là, hắn bây giờ tu vi mặc dù đã đột phá thần vương cảnh đỉnh phong. Nhưng thời không pháp tắc cùng phong chi pháp tắc vẫn không có lĩnh ngộ hoàn chỉnh pháp tắc lĩnh vực. Cùng những cái này các đại địa vực thiên tài chiến đấu. Tiêu Phàm tin tưởng, mình nhất định có không đồng dạng thu hoạch, có lẽ, có thể làm cho bản thân còn dư lại hai loại pháp tắc cũng thành công lĩnh ngộ lĩnh vực cũng khó nói. Kỳ thật, Tiêu Phàm làm như thế, còn có một cái ý nghĩ, chỉ là ý nghĩ này chỉ có hắn tự mình biết mà thôi. Chúng ta 10 người đánh với ngươi một trận, lên sinh tử đài A, lúc này, trong đám người đột nhiên toát ra một bóng người, đó là một cái chừng 30 tuổi trung niên nam tử. Thứ nhất tập áo bào đen, gọn gàng, mặt như giống như đao tước, kiên nghị không hiểu. Hơn nữa mang theo một loại tuế nguyệt cảm giác tang thương. Tiêu Phàm quét hắc bào nam tử một cái. Phát hiện vậy mà nhìn không thấu người này. Nghĩ đến người này cũng đã đạt đến thần vương cảnh viên mãn cảnh giới. Bằng không mà nói, hắn là tuyệt đối không dám đứng ra khiêu chiến bản thân. Ngay sau đó Tiêu Phàm ánh mắt lại đảo qua 9 người khác. 9 người vẻ mặt hí ngược nhìn xem hắn. Tựa như đã thấy chém giết Tiêu Phàm một màn, có thể, Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu, cho một bên Diệp Thi Vũ bọn họ một cái yên tâm ánh mắt. Tiêu Phàm, tiểu tử ngươi có loại, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết. Hắc bào trung niên nam tử cười to nói, mấy người thả người hướng về nơi xa bay đi, những người khác cũng nhao nhao đạp không mà lên, đi theo. Sinh tử đài, là bách sát các chiến đấu chỗ, phàm là đạp lên sinh tử đài, sinh tử do mệnh, hơn nữa, một khi đạp lên sinh tử đài, nhất định phải phân ra sinh tử, nói cách khác, chỉ có một người có thể sống từ trên sinh tử đài đi xuống. Bởi vậy, phần lớn người cũng không quá nguyện ý lên sinh tử đài. Trừ phi tham gia thiên tài tư cách chiến, làm Tiêu Phàm chậm rãi đến thời khắc. Hắc bào nam tử 10 người đã đứng ở trên sinh tử đài chờ đợi hắn Tiêu Phàm đến. Sinh tử đài không lớn, toàn thân trình viên hình, đường kính cũng liền 5-600 trượng lớn nhỏ, chung quanh có trận pháp cường đại thủ hộ, dù là đại đế cảnh cũng không thể tùy tiện hủy diệt. Giống như vậy sinh tử đài, bách sát các ngược lại là có không ít, cũng là dùng để cử hành thiên tài tư cách chiến, nhưng trước mắt cái này lớn nhỏ. Cũng chỉ có 2 cái. Tiêu Phàm, ngươi chẳng lẽ sợ rồi sao? Bách sát bảng người thứ 3. Cũng chỉ đến như thế. Theo ta thấy, ngươi hay là trực tiếp đem vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách lệnh giao ra đi. Trên sinh tử đài mấy cái tu sĩ. Nhịn không được la ầm lên. Hận không thể lập tức chém giết Tiêu Phàm. Lấy được vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách lệnh. Lãng trưởng lão nói không sai. Ta chưa từng thấy qua. Chịu chết còn cấp thiết như vậy, Tiêu Phàm cười lạnh đảo qua 10 người kia, giống như khinh yến một dạng đạp không mà lên, vững vàng rơi vào trên sinh tử đài. Các ngươi nói, cái này Tiêu Phàm có thể thắng không? Hắn mặc dù xông qua bách sát tuyệt trận, có thể ở 10 tôn đại đế trung kỳ thủ hạ kiên trì một nén nhang. Nhưng theo ta thấy, vẫn như cũ rất khó thắng được. Không sai, bách sát tuyệt trận bên trong 10 tôn đại đế. Chỉ là trận pháp ngưng tụ mà thành mà thôi, cũng không có đặc biệt linh trí, nhưng người nhưng là khác rồi, là biết rõ biến báo. Bốn phía tu sĩ xì xào bàn tán, đại bộ phận cũng không coi trọng Tiêu Phàm có thể chém giết 10 đại thần vương đỉnh phong cường giả. Cũng khó trách bọn hắn không tin, bởi vì ở đây, căn bản không mấy người được chứng kiến Tiêu Phàm thực lực chân chính. Một dạng cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Giết, trên sinh tử đài 10 đại thần vương cảnh tu sĩ rốt cục nhịn không được. Làm Tiêu Phàm rơi xuống đất một sát na kia, 10 người đồng thời xuất thủ, căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội động thủ. 10 người tựa như đã sớm thương lượng xong đồng dạng, cũng không tới gần Tiêu Phàm, mà là áp dụng đánh xa thủ đoạn, muốn hợp lực chảm giết Tiêu Phàm, ngược lại là biết chơi chút ít thủ đoạn. Tiêu Phàm thấy thế, không những không giận mà còn cười, hí ngược nhìn 10 người một cái. Mắt thấy 10 người công kích sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm sắc bén con ngươi bỗng hướng về một người trong đó. Dưới chân lóe lên, giống như kiểu thuấn di xuất hiện ở cái kia thân người trước. Dừng tay, chấm, người kia dọa cho phát sợ. Hắn cũng không phải là sợ hãi Tiêu Phàm, mà là sợ hãi mặt khác 9 người công kích bỗng chuyển hướng bản thân. Bọn họ tự cho là đánh xa có thể giết chết Tiêu Phàm. Lại là quên, cái này sinh tử đài lớn nhỏ, lấy bọn họ thần vương cảnh thực lực, trong chớp mắt liền có thể xuất hiện ở sinh tử đài các ngõ ngách. Nghĩ bằng tốc độ ứng phó Tiêu Phàm, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bọn họ sẽ không dừng tay. Tiêu Phàm hí ngược cười một tiếng. Hắn đã sớm nhìn ra, 10 người này căn bản cũng không phải là một lòng, đều chỉ nghĩ đến giết chết hắn. Về phần chết những người khác, bọn họ sẽ không quan tâm, chỉ cần chính bọn hắn sống sót là được rồi. Không, một tiếng khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết vang lên, 9 người hợp lực một đòn bỗng nhiên rơi xuống. Sinh tử đài run lên bần bật, người kia liền biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là bị xé thành bột mịn, chỉ chốc lát sau, bụi bặm tiêu tán, 9 người nhìn về phía trước vắng vẻ địa phương, trên mặt hiện lên một nụ cười. Tiêu Phàm, cũng chỉ đến như thế. Hắc bào nam tử lạnh lùng cười nói. Chỉ là lời còn chưa dứt. Một đạo thanh âm đạm mạc bỗng ở trên không vang lên. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem không trung. Trên sinh tử đài người càng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trưởng trung thiên địa, theo một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Một cái quang cầu bỗng nhiên từ trên cao nở rộ, bao phủ phía dưới sinh tử đài. Trên sinh tử đài 9 người tất cả đều lồng chụp vào trong. Trong chốc lát, quang cầu biến mất không thấy gì nữa. Cùng đồng thời biến mất, còn có trên sinh tử đài 9 người. Chết, đám người có người kinh hô mà ra. Vì theo một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Có thể liền là 9 đại thần vương đỉnh phong A, lại bị Tiêu Phàm một chiêu miểu sát. Cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, bọn họ một người nhìn lầm rồi thì cũng thôi đi, không có khả năng nhiều người như vậy đều toàn bộ nhìn lầm rồi. Không chịu nổi một kích, đột nhiên, không trung một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, trong giọng nói có nồng nặc vẻ thất vọng, đám người ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, lại là nhìn thấy một bộ hắc bào Tiêu Phàm hai tay vác lập. Tóc dài màu đen trong gió cuốn lên. Cặp kia thâm thúy con ngươi lãnh đạm quan sát phía dưới. Là cao như vậy không thể leo tới. Đây chính là bách sát các thiên tài tư cách chiến. Quá khiến người ta thất vọng. Tiêu Phàm lắc đầu, vừa rồi 10 người kia thực lực. Liền nhường hắn làm nóng người tư cách đều không có. Vậy mà cũng dám tới khiêu chiến hắn. Bách sát các tu sĩ khác vẻ mặt phẫn nộ. Rất nhiều người đã xoa tay. Hận không thể lập tức xông đi lên cùng Tiêu Phàm một trận chiến. Các ngươi không cần nhìn như vậy ta. Không phục, đại khái có thể đi lên một trận chiến. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, đảo qua phía dưới toàn trường. Nói, bất quá, ta hy vọng các ngươi về sau. Không cần tự xưng là danh thiên tài. Thiên tài, các ngươi không xứng, cách chương.